Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 520, Dương cung bạt kiếm, nên giết mấy cái, nghe được Tần Dương hờ hững lời nói, bất kể là Lãnh Húc Nam vẫn là chung quanh những cái kia quần chúng. Không hiểu đều muốn cười, đây chính là kinh đô, tại hoàng thành dưới chân, không có nhất định bối cảnh và thế lực. Ngươi dám tùy ý giết người, hơn nữa giết vẫn là hào phú cậu ấm, có muốn hay không miệng, chỉ là cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến băng lãnh sát khí. Đám người lại có chút cười không nổi, khụ khụ, Ôn Trần tằng hắng một cái, cười đối với Tần Dương nói, huynh đệ, mới vừa rồi là nhất đợt hiểu lầm, chúng ta cùng Mạnh tiểu thư náo lấy chơi đây. Ngươi đã là nàng bạn trai, lần sau có thời gian ta mời ngươi đi ven biển đô thị giải trí chơi đùa. Ôn Trần sợ, vị này ngày thường bên trong thủ đoạn tàn nhẫn nhất người. Không đợi Tần Dương động thủ, cũng đã thừa nhận, bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt vị trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Nhất là trong xương bên trong tản mát ra mùi máu tươi. Tuyệt đối không phải những cái kia lò mổ đồ phu mới có. Nhất định, giết qua lắm nhiều người. Như vậy, ta liền cáo từ trước, gặp Tần Dương trầm mặc, đem cái trán nhất tích mồ hôi lạnh nhẹ nhàng lau đi. Ôn Trần miễn cưỡng cười cười, liền muốn ly khai, Lãnh Húc Nam há hốc mồm, muốn gọi ở hắn, có thể lúc này, thấy hoa mắt, một đạo bóng người bỗng nhiên thoáng hiện. Không đợi hắn kịp phản ứng, Ôn Trần cái cổ bị Tần Dương cho bóp lấy, chỉnh thân thể bị nâng lên, như con gà con giống như, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lạch cạch, Lãnh Húc Nam chén rượu trong tay rơi xuống, nện ở giày da trên mặt, không có vỡ mở, thế nhưng là lạnh buốt rượu nhưng từ bít tất bên trong thấm đi vào. Kích thích hắn thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trực tiếp lẻn đến đỉnh đầu. Tê cả da đầu, người này, thật là lợi hại, người đánh lão bà của ta. Nhìn Ôn Trần, Tần Dương lộ ra một nụ cười, ngữ khí lắm nhu hòa. Phải biết, ta bình thường đều không nỡ đánh nàng một chút, ngậm tại miệng bên trong đều sợ hóa. Ôn Trần trương lấy miệng, giấy giụa lấy, muốn phát ra âm thanh. Lại bị đối phương bóp ở yết hầu bên trong, không phát ra được, hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nguyên lai tưởng rằng lấy thực lực mình, tại kinh đô cũng coi là cao thủ, không nghĩ đến tại Tần Dương trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Ngươi, đáng chết, bỗng nhiên ở giữa, Tần Dương nụ cười trên mặt biến mất. Chiếm lấy là nồng đậm xâm nhiên sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Hắn nhẹ nhàng xoay động một chút cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm. Một tiếng, Ôn Trần đập rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt đỏ bừng, hai mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết. Cái cổ phía trên xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Bưng lấy yết hầu, trong miệng không ngừng ho khan và há mồm thở dốc hô hấp. Thấy cảnh này, những cái kia quần chúng tất cả đều ngây người. Ôn Trần tại kinh đô mặc dù không thể so sánh những cái kia lợi hại đại thiếu, nhưng có thể được xưng là kinh đô biến thái tứ công tử chi nhất. Cũng nói có chút bối cảnh thâm hậu, giờ phút này lại giống như chó chết nằm trên mặt đất. Hình tượng này ít nhiều khiến người có chút không thích ứng. Nhất là Lãnh Húc Nam, càng là cảm thấy mình tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng tràn ngập khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Trái tim tim đập bịch bịch, thật giống như tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực, như không phải có hắn bảo tiêu ở đây, khả năng đã sớm trượt. Cái này ra hỏa liền là cái phong tử. Lãnh Húc Nam mắng thầm. Tiểu tử, nơi này là kinh đô. Ngươi cũng chớ làm loạn. Nhìn thấy Tần Dương hướng về Ôn Trần đầu dẫm đi. Trong mắt còn ngưng kết lấy sát ý. Lão giả kia theo bản năng kêu lên. Sợ hãi vạn điểm. cái này tiểu tử thật đúng là dám giết người a. Nhưng mà Tần Dương đối với hắn gọi tiếng động lớn cũng không để ý tới. Trực tiếp một cước đem Ôn Trần đầu cho dẫm cái nháo nhoẹt. Hắn liền tiên đô giết qua, chỉ là một cái đại thiếu là cái lông. Không khí giống như bị đọng lại, đám người ngơ ngác nhìn đầu vỡ thành dưa hấu Ôn Trần. Tất cả đều mắt trợn tròn, kịp phản ứng sau khi tiếng thét chói tai, nôn mửa tiếng, tràn ngập tại toàn bộ câu lạc bộ. Lãnh Húc Nam ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh tượng máu tanh. Trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng. Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Phong tử, thực sự là phong tử. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Vừa rồi vì sao sẽ nhàn không có việc gì đi đùa giỡn Mạnh Vũ Đồng. Sớm biết như vậy, cũng sẽ không trêu chọc đến tên sát tinh này. Đến lượt ngươi, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Lãnh Húc Nam. Lãnh Húc Nam run run, theo bản năng lùi lại hai bước. Kết quả không cẩn thận trộn trên ghế. Quẳng cái ngã nhào, vị tiểu huynh đệ này. Chúng ta là Lãnh gia người. Vừa rồi sự tình thuần túy là nhất đợt hiểu lầm. Ngài xem, lăn đi một bên. Lão giả lời còn chưa nói hết, Tần Dương đột nhiên quát to một tiếng, tiếng như tiếng sấm, ngưng tụ thành một đường, trực tiếp nện ở lão giả trong đầu. Ông ông trực hưởng, trong nháy mắt, lão giả thất khiếu chảy máu, quỳ trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, lại cảm giác bả vai phía trên giống như áp lấy một tòa núi lớn. Lệnh hắn không thở nổi. Tần Dương nhìn cũng không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào Lãnh Húc Nam trước mặt, đứng lên, Tần Dương thản nhiên nói. Lãnh Húc Nam nắm đấm, nhỏ bé khẽ run run từ dưới đất bò dậy, hắn nghiêng đầu đi, đối với lấy cách đó không xa Lãnh Nhược Khê hô một tiếng, đường muội. Hắn tâm tư không cần nói cũng biết, liền là hy vọng có thể mượn lấy Lãnh Nhược Khê nhân tình. Để Tần Dương tha hắn một lần, đáng tiếc Lãnh Nhược Khê lại xoay người sang chỗ khác, cũng không phải là nàng không muốn cứu cái này đường ca. Chỉ là bởi vì nàng rõ ràng biết, Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương cảm nhận phân lượng nặng bao nhiêu. Có thể nói là nghịch lân bên trong nghịch lân, hôm nay trừ phi Mạnh Vũ Đồng tự mình cầu tình, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba. Tần Dương một bạt tai tát đi qua, không nặng, cũng không nhẹ, đánh Lãnh Húc Nam phun ra hai khỏa huyết nha, lại không có cắm ngã trên mặt đất, ngươi dám khi dễ lão bà của ta. Ta, ba, Lãnh Húc Nam vừa muốn há mồm, trên mặt lại chịu nhất cái bạt tai, cả người ngược lại bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên bàn cơm, hắn ngửa mặt ngửa ra. Góc miệng tràn chảy máu tươi, trên trần nhà sáng tỏ đèn đuốc, chiếu bắn tại trên mặt hắn, phá lệ quỷ dị, thật giống như trước khi chết thượng đế hứa cho hắn một chiếc quang minh đèn. Tần Dương đi tới, chân đạp tại đối phương trên mặt, có chút dùng sức, giống như có rồi thanh âm, vô cùng kịch liệt đau nhức chiếm cứ Lãnh Húc Nam đại não. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đầu lâu mình tại nhất điểm điểm áp xúc. Trong mắt đều nhanh muốn tung ra hốc mắt. Liền cái này lúc này, một đạo tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ này quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ thấy hai mươi mấy cái đặc công nối đuôi nhau mà vào. Tối om họng súng nhắm ngay hắn, bên ngoài còn có bầy tay bắn tỉa, máy bay trực thăng thanh âm từ xa đến gần. Từ dây thừng bên trên trượt xuống kế tiếp cái phủ đồ dàn di quân nhân. Quân hàm bên trên khác lấy đồ án kỳ quái. Hẳn là cái nào đó tinh nhuệ đặc chủng chiến đội. Mặt khác, tại đầu bậc thang còn đứng lấy một cái trung niên nam tử. Khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này hắn cầm trong tay lấy một cây thương. Chỉ lấy Tần Dương, đạn từ Tần Dương cái cổ ở giữa bay qua. Hiển nhiên. Là hắn cố ý bắn chạch, buông ra hắn, nam tử thản nhiên nói, vừa vặn,